Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, đây là báo thù. Một chi lần đầu đánh vào chung kết trận đấu tân sinh đội bóng. Vậy mà tại chung kết trận đấu bắt đầu trước thả ra hào ngôn. Muốn đoạt lấy cả nước quán quân danh hiệu. Cái này khiến rất nhiều người xem ra đời không biết nên khóc hay cười cảm giác. Có lẽ chỉ là được thuận lợi tấn cấp cho choáng váng đầu óc đi. Phải biết, tiến vào chung kết trận đấu đội ngũ, mỗi một chi đều không yếu. Thả ở bên ngoài, đều là các khu vực hạng nhất. Đương nhiên, những người này đều không phải là Tokyo thi đấu khu người xem. Bọn hắn đến từ cái khác các địa khu. Đối với Seiren hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn ở một đường thắng liên tiếp chiến tích. Tương phản, một mực quan sát Seiren tranh tài khán giả, lại là bởi vì Tiêu Dạ một câu, bộc phát ra nhiệt tình gieo hò. Trong phòng nghỉ, nữ phóng viên cũng là cười khan một tiếng. Nói tiếp, mục tiêu quán quân, cái này chí hướng rất tốt, kỳ nhìn các ngươi có thể ủng hộ. Dừng một chút, nàng lại khôi phục lại, cuối cùng đem mạch suy nghĩ làm rõ. Tiêu Dạ đồng học, tại Tokyo khu trong trận đấu, các ngươi là như thế nào đánh thắng cường địch Sautoku Cao Trung cùng Tua U học viện? Đối mặt có được thế hệ kỳ tích thành viên đội bóng, các ngươi lần thứ nhất phá vỡ cái này thần thoại. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghe vậy, Tiêu Dạ lắc đầu, im lặng nói. Đầu tiên, không có người có thể giữ cho không bị bại. Thần thoại thì càng là vô nghĩa. Còn có, người vấn đề thứ nhất hỏi không đúng. Ấy, không đúng, nơi nào có vấn đề sao? Bên thắng vì cường, vì cái gì có thể đánh thắng Sautoku cùng Tua U? Đương nhiên là tại cái kia hai trận đấu bên trong. Chúng ta Seiren mạnh hơn bọn họ. Chỉ thế thôi, nữ phóng viên nhất thời nghẹn lời. Người ta Sautoku là uy tín lâu năm cường đội. Tua U cũng là năm gần đây tân duệ bạo quân. Seiren là cái gì? Trước lúc này, đoán chừng rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua. Một chi mới thành lập hơn một năm đội bóng, có thể cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa, đã là kỳ tích. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nữ phóng viên lại sẽ không nói ra. Tiếp lấy cuối cùng một cái vấn đề. Thì ra là thế. Như vậy, Tiêu Dạ đồng học, các ngươi Seiren là tại C tổ. Trận đấu thứ nhất liền đem đối mặt năm ngoái hào cường đội bóng Kaizu trường cao đẳng. Xin hỏi ngươi bây giờ là tâm tình gì? Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Nữ phóng viên ngẩn ngơ. Đây là cái gì trả lời? Lúc này nhắc nhở, năm nay Kaizu trường cao đẳng có Kise Ryouta gia nhập. Hắn là thế hệ kỳ tích một thành viên. Ngươi cho rằng các ngươi phần thắng là nhiều thiếu? 7 ly khai đi. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, nói ra một cái tương đối bảo thủ đoán chừng. 7 mở ra a. Nữ phóng viên nhẹ gật đầu. Đối mặt hào môn đội bóng, Seiren cho là mình có 3 thành phần thắng. Xem ra là đối phe mình có tương đối lớn lòng tin. Không chỉ có là nàng, tuyệt đại đa số người đều nghĩ như vậy. Bao quát mời riêng khách quý Hasegawa Kaze, đang vẽ mặt cắt đổi sau khi trở về. Hắn lập tức nói ra, chi này tân sinh đội bóng phong mạo thật là không tệ. Đáng tiếc vẫn là không đủ khiêm tốn. Cẩn thận, nói thế nào? Người chủ trì tiếp lời. Tên kia số 12 tuyển thủ tính ra phe mình có 3 thành phần thắng. Cái này kỳ thật không hẳn vậy. Kaizu chi này đội bóng là một chi công thủ cân bằng vạn năng hình đội bóng. Là tương đối đối thủ khó dây dưa. Đặc biệt là còn có Kise Ryouta tồn tại. Hasegawa-san cho rằng Kaizu sẽ thắng sao? Chỉ có thể nói phần thắng tương đối lớn. Nhưng Seiren cũng không cần nhụt chí. Bọn hắn là tân sinh đội bóng, tại cả nước giải thi đấu trên võ đài, nhất định có thể học được không ít thứ. Có lẽ sang năm, bọn hắn lần nữa đứng ở chỗ này lúc, sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lời này có chút minh bao thầm chê ý tứ. Đầu chọc người chủ trì đáy lòng lại nhịn không được tối cười lên. Cùng Hasegawa Kaze khác biệt, hắn nhưng là đang chủ trì tiết mục trước đó. cố ý đi biết một chút các chi trọng điểm đội bóng. Trong đó có Sayron, cái này một giải, không khỏi làm hắn giật nảy cả mình. Tại địa ngục thi đấu khu, Tokyo khu thi dự tuyển các loại biểu hiện tạm thời không đề cập tới. Chỉ là xuất ra chiến tích, tự khiến người chấn kinh. Hai tên thế hệ kỳ tích thành viên, ba cái Tokyo vương giả đội bóng, toàn bộ bị xử lý. Sayron cơ hồ là lấy siêu cường thống trị lực, cầm xuống Tokyo khu hạng nhất. Không chỉ có như thế, tại cả nước giải thi đấu bắt đầu trước, Sayron cùng Kaizu còn có một lần hiếm ai biết luyện tập thi đấu. Trận này luyện tập thi đấu kết quả là Kaizu thảm bại, cố ý sai người lấy được luyện tập thi đấu băng ghi hình. Inoue Atua dành thời gian nhìn một chút, lập tức liền đối Tiêu Dạ tên này tuyển thủ thành lập nên một loại nhận biết. Đây là một vị đa mưu túc trí, có phong phú kinh nghiệm, lại đối thực lực của mình tương đương tự tin tuyển thủ. Dạng này một vị tuyển thủ, làm sao có thể tại lúc trước nói, phe mình phần thắng chỉ có 3 thành, tê liệt đối thủ sao? Nói không thông, cái kia chỉ có một lời giải thích. Hắn ý tứ là, Sayron có 7 thành phần thắng. Người chủ trì Inoue Atua đột nhiên tới một câu. Ân, Hasegawa Kaze phát ra một tiếng nhẹ nghi. Người chủ trì vội ho một tiếng. Nói, để cho ta tới phỏng vấn một cái Kise Kun-a. Hình tượng nhất truyền, màn ảnh bên trong xuất hiện Kise Ryouta mặc quần áo chơi bóng. Một mặt nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ. Kise Kun, nghe đồn ngươi có xử lý người mẫu làm việc. Đây là sự thực sao? Nữ phóng viên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Vấn đề này cùng bóng rổ không có quan hệ gì à? Ta tạm thời trả lời một cái. Đúng vậy, rất sớm trước kia liền kiêm chức người mẫu. Về sau mới bắt đầu chơi bóng rổ. Kise Ryouta cười nhẹ trả lời. Xin hỏi một chút liên quan tới bóng rổ chủ đề à? Là, thật xin lỗi. Nữ phóng viên áy náy. Sau đó lại hỏi, các ngươi Kaizu trường cao đẳng trận chiến đầu tiên đối thủ là Sayron trường cao đẳng. Đối với Sayron chi này đội bóng, ngươi có ý kiến gì không? Bọn hắn rất mạnh, nhưng ta sẽ không thua. Kise sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Nữ phóng viên ngẩn ngơ. Lại hỏi, vừa rồi cũng có người phỏng vấn Sayron. Bọn hắn cho rằng tranh tài thắng bại là 7 mở ra. Kise Kun, ngươi cảm thấy thế nào? 7 mở ra, chấm ngoặc kép, Kise Ryouta há to miệng, ánh mắt dần dần biến thành âm trầm. Loại vật này dâu ria, liền xem như 9 vừa mở, chỉ cần còn có một tia phần thắng, chúng ta liền tuyệt không buông tha. Ấy, hắn vừa nói xong, nữ phóng viên ngây dại, mời riêng khách quý ngây dại. Đại lượng không rõ ràng cho lắm người xem cũng đi theo ngây dại. Tình huống như thế nào? Kise Ryouta đến cùng đang nói cái gì? Ngay sau đó, liền nghe Kise vô cùng kiên định mở miệng. Đây là báo thù chiến. Lần này, thắng là chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.